thở ra, rồi thoải mái đi, khẩn trương làm gì chứ. Trang Noãn Thần nhíu mày nhìn Ngải Niệm, cô ấy cũng có dũng khí để cổ vũ người khác sao? Cô không run à? Phương Tiểu Bình nhìn thoáng qua Ngải Niệm, cuộc đời tôi giây phút đen tối nhất cũng đã qua rồi thì còn gì phải sợ chứ? Ngải Niệm khẽ bâng quơ cười nói, mắt quét qua Trang Noãn Thần một cái sau lại nhìn về phía hai người. Hơn nữa, có biết Trang Tổng Giám của các cô là ai không hả? Trước kia còn kéo theo người đến chặn ở cửa lên máy bay của người ta thì mấy chuyện này tính gì chứ? Biết sư phụ của cô ấy là ai không? Phương Tiểu Bình và Vương Tranh lắc đầu như trống bỏi. Mục Mai, sư phụ tiếng tăm lừng lẫy trong giới quảng cáo, còn gọi là chị Mai. Biết chị Mai lợi hại cỡ nào không hả? Thế nhưng Ngải Niệm lại nói về chị Mai. Phương Tiểu Bình và Vương Tranh vô cùng tò mò. Có lần có một khách hàng chậm chạp không chịu gặp mặt, tất cả mọi người đều không biết phải làm thế nào mới phải. Chị Mai một lời cũng không nói đi thẳng đến công ty của họ vọt vào WC Nam. Vị khách hàng kia đang muốn đi tiểu lại bị chị ấy vọt vào làm sợ đến tái mặt. Chị Mai thoải mái đến trước mặt ông ta, giơ hợp đồng trong tay ra nói, ông muốn đi tiểu trước hay là ký hợp đồng trước? Kết quả là ông ta không nói thêm một câu đành phải ký hợp đồng. Phương Tiểu Bình và Vương Tranh như nghe được chuyện thần thoại vậy, vọt vào WC Nam A. Ông trời ơi, vị khách hàng kia làm thế nào mà đồng ý ký hợp đồng lúc đó được? Ngải Niệm cười đến mức cong cả người, bởi vì nếu không ký tên, chị Mai vẫn sẽ đứng bên cạnh ông ta. Cho dù người kia có biến thái cỡ nào cũng không thể đi vệ sinh trước mặt một người phụ nữ cứ nhìn mình chằm chằm được đúng không? Phương Tiểu Bình và Vương Tranh cũng cười vui vẻ. Được rồi, Ngải Niệm cậu cũng thật giỏi. Chị Mai mà biết cậu đi kể chiến tích của chị ấy thì chị ấy chỉ thiếu lột da cậu thôi. Trang Noãn Thần ngừng cười, khẽ vỗ vai Ngải Niệm nói. Thực tế là có ích mà, có phải hai người bớt khẩn trương rồi không? Ngải Niệm cười nhìn Phương Tiểu Bình và Vương Tranh. Hai người hít sâu một hơi xong dùng lực gật gật đầu. Đến lúc đó các cô cố gắng phát huy sở trường của mình, phải tự nhiên thoải mái. Đừng quên trên hai cô còn có Trang Tông A Giam Sở, có cơ hội đảo ngược tình tế. Cô ấy chính là học trò tâm đắc của chị Mai đó, trò giỏi hơn thầy nữa. Cuối cùng Ngải Niệm cũng không quên tâng bốc Trang Noãn Thần. Phương Tiểu Bình cùng Vương Tranh đã hoàn toàn hết căng thẳng. Trang Noãn Thần khẽ huých Ngải Niệm một cái, thấp giọng nói, cậu đúng là lừa đảo, chị Mai thu tớ làm đồ đệ lúc nào. Cậu nói dối không trước mắt đó. Cửa ghế lô rất nặng khiến người ta khó mà đẩy được, ngăn chặn toàn bộ tiếng cười nói bên trong, cho nên khi Trang Noãn Thần dùng hết sức đẩy được cửa ghế lô ra thì cảnh tượng bên trong vô cùng náo nhiệt khiến cô hoảng sợ. Bên trong ánh đèn mờ ảo, nhạc giật đùng đùng, không khí ngập hơi cồn, còn có cả mùi thuốc lá quẩn quanh. Bên trong có bóng dáng mấy cô tiếp viên cao gầy xinh đẹp, mỗi người đều có thân hình bốc lửa, tựa như là xà tinh phong tình vạn trùng. Màn này đập vào mắt Trang Noãn Thần, cô sửng sốt, mở lớn mắt mà nhìn, Trang Tổng Giám. Sao lại là cô chứ? Từ sofa một người đứng dậy nhiệt tình đi về phía Trang Noãn Thần. Đúng là Lưu quản lý bên cạnh cao thiếu. Trang Noãn Thần cũng tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt vốn dừng trên người anh ta, ai ngờ khi ánh mắt đảo qua sofa liền trở nên tái nhợt. Câu nói đã chuẩn bị từ trước tôi đi nhầm phòng, thật sự là trùng hợp quá. Đã bay đâu mất, ái cô không thể nói thành lời. Lưu quản lý, hôm nay chúng tôi có tổ chức liên hoa, rõ ràng là đặt ghế lô này mà, chắc chúng tôi đi nhầm rồi, ngại quá. Lời đã nằm lòng bỗng dưng ngắt quãng không thể hoàn chỉnh, giờ khắc này Trang Noãn Thần thực sự mong rằng mình đã đi nhầm phòng. Lưu quản lý kinh nghiệm đầy mình lập tức phản ứng lại, lập tức kéo cô qua nói, nếu đã có duyên gặp ở đây thì cùng nhau vui vẻ đi, dù sao cũng đã quen biết từ lâu rồi. Dưới ánh đèn thủy tinh bao phủ bóng dáng một người đàn ông cao lớn ngồi dựa hẳn vào sofa. Một tay anh nhàn nhã lắc lắc ly rượu, cặp mắt như chim ưng nhìn về phía bên này. Trang Noãn Thần cho dù không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén đó, như là lưỡi kiếm lạnh băng nhằm vào đỉnh đầu cô, khiến cô khó chịu vô cùng. Thôi thôi, tôi thấy vẫn là để hôm khác đi. Xin lỗi đã quấy rầy rồi. Cô đột nhiên sửa lại kịch bản đã định sẵn, trên mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười với Lưu quản lý. Ngải Niệm phía sau cô cũng nhìn thấy người đàn ông trên sofa, đi lên cười khẽ giảng hòa. Đúng vậy Lưu quản lý, còn có mấy người bạn đang chờ chúng ta nữa, để hôm nào khác đi. Cô xem các cô như vậy là không đúng rồi, còn có Cao Thiếu ở đây nữa đó. Lưu quản lý cố ý nói cao hai từ Cao Thiếu, lại dùng ánh mắt nhắc nhở Trang Noãn Thần. Vẻ mặt Trang Noãn Thần vô cùng khó xử. Cô không phải không hiểu ý của Lưu quản lý, mà là... Lưu quản lý, mấy cô ấy là ai vậy? Cao Thiếu đang ngồi uống rượu trên sofa cuối cùng không nhịn được liền hỏi. Lưu quản lý vội vàng lôi kéo mấy người Trang Noãn Thần đi lên, cười nói. Vị này chính là tổng giám Trang của Vạn Tuyên mà tôi vẫn hay nhắc tới. Trang Noãn Thần, trùng hợp mấy người họ cũng đi chơi. Tôi thấy chọn ngày không bằng ngẫu ngộ, hay là cùng nhau vui vẻ đi. Trang Noãn Thần đành phải đầu hàng, cố gắng cười thật thoải mái. Xin chào Cao Thiếu. Cô đã thấy vị Cao Thiếu này trên ảnh chụp cùng tạp chí không dưới trăm lần. Nói thật, bản thân cô cũng phải thừa nhận ở ngoài đời anh ta đẹp trai hơn. Nói thực nếu đi thi, vị Cao Thiếu này chỉ sợ sẽ bị người ta bắt cóc thôi. Ăn mặc lòe loẹt, có vẻ rất ăn chơi nhưng cặp mắt đào hoa của anh ta vô cùng mị hoặc chúng sinh. Nhìn thấy vị Cao Thiếu này cô mới hiểu ra một đạo lý là cho dù là phú nhị đại thì cũng phải có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nếu không thật sự không xứng với thân phận mà ông trời đã ban cho, vị Cao Thiếu này đúng là có diện mạo khiến kẻ khác ghen tị. Đi đến đâu cũng có con gái bám theo. Cao Thiếu từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, giơ tay bắt tay cô, không nghĩ tới tổng giám của Vạn Tuyên còn trẻ như vậy. Lại nhìn qua mấy người bên cạnh cô hỏi, Trang tổng giám, đây đều là đồng nghiệp của cô sao, ai cũng trẻ tuổi xinh đẹp đúng là mỹ nhân a. Trang Noãn Thần cố sức nắm tay, khẽ cười, Cao Thiếu quá khen, hôm nay rất xin lỗi vì đã quấy rầu nhã hứng của cậu. Hôm nào đó tôi sẽ đền tội. Đền tội gì chứ? Hôm nay luôn đi. Lưu quản lý nói đúng. Hẹn ngày không bằng ngẫu ngộ. Độc nhạc không bằng đúng nhà. Cao Quý kéo cô lại. Nhiệt tình rào rạt đón tiếp mấy người. Nào nào, tới đây cả đi. Ngồi cả xuống nào. Trang Noãn Thần không còn cách nào đành phải ngồi xuống. Phương Tiểu Bình và Vương Tranh cũng âm thầm khâm phục tổng giám của mình. Thật sự là cao tay quá. Chiêu nạt mềm buộc chặt này hữu ích quá. Nhưng vẻ mặt Ngải Niệm lại lo lắng. Cô ngồi cạnh Trang Noãn Thần khẽ huých tay cô ấy. Thấy cô ấy không phản ứng gì cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Lập tức có thêm mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh. Cao Quý càng cười lớn. Sai nhân viên phục vụ mang thêm ly xong liền rót rượu nói. Trang Tổng Giám, đến đây. Tôi xin giới thiệu cho cô một người bạn hợp tác vô cùng quan trọng của tôi. Trang Noãn Thần nghẹn lời, muốn nói lại thôi. Vị này chính là Giang Mạc Viễn tiên sinh CEO của Tiêu Duy Quốc tế. Chính là thần tượng của tôi gió, khí chất diện mạo đều hơn người, tài năng thì khỏi phải bàn. Cao Quý cười rất vui vẻ, nhìn Trang Noãn Thần giới thiệu người đàn ông từ đầu vẫn đang ngồi dựa ở sofa với cô. Khi phải đối mặt, Trang Noãn Thần thực sự cười không nổi. Bất chấp Cao Quý còn ở đây, Ngải Niệm không nhịn được Cao Thiếu. Giang. Trang Noãn Thần vội bẻo cô ấy một cái, thành công chặn lời cô. Cao Quý có chút sửng sốt. Hành động vừa rồi của Trang Noãn Thần khiến cô bối rối, nhìn về phía Giang Mạc Viễn khẽ mỉm cười gật đầu. Nhìn từ mắt người ngoài như là chào xã giao. Giang Tổng, Lưu quản lý mới giới thiệu qua Trang Tổng Giám, Trang Noãn Thần. Quảng cáo phỉ tư mạch đều do một tay cô ấy làm lên, tôi đã xem qua, rất giỏi. Cao Quý trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần theo bản năng nhìn về phía Giang Mạc Viễn. Vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh đến hờ hững như đang chờ Cao Quý giới thiệu xong mới bới móc thiếu sót. Khẽ cong môi, không nói gì. Trang Noãn Thần nắm chặt tay, tên đàn ông chết tiệt. Thì ra ngày nào cũng đến câu lạc bộ đêm ca múa mừng cảnh Thái Bình. Hình như Cao Quý cũng cảm thấy có gì không ổn, cho nên cũng cảm thấy xấu hổ. Cười cười nhìn Trang Noãn Thần, Trang Tổng Giám, nếu sớm biết rằng cô còn trẻ như vậy,

Cô xem hàng ghế VIP đã có 2 ghế có người, thêm cô nữa là 3. Trang Noãn Thần trong lòng cười khổ, cô tựa hồ vĩnh viễn là người thừa. Đây là một bộ phim điện ảnh về tình yêu. Bộ phim lần đầu công chiếu cô cũng rất muốn đi xem, nhưng mãi đến hôm nay mới thoát khỏi cái đuôi tăng ca. Lúc này hẳn là Giang Mạc Viễn cùng Xã Lâm vẫn có đôi có cặp ở câu lạc bộ đêm, cho nên lúc kính rượu với Giang Mạc Viễn xong cô đầu cũng không quay lại mà rời đi, đưa xe cho Ngải Niệm và đồng nghiệp để họ trở về nhà. Còn mình cô giống như u hồn lang thang trên đường.